Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 503, kiếm điểm cống hiến, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /. Diệp Tinh Lan đã 40 cấp có hữu linh kim loại của mình hỗ trợ, nàng có thể giúp đỡ các bạn hoàn thành việc chế tác nhất tự đấu khải. Dựa theo kế hoạch của Đường Vũ Lân, hắn sẽ để Diệp Tinh Lan trước tiên giúp mình chế tạo nhất tự đấu khải, nhờ đó tăng cường thực lực của mình. Sau đó sẽ giúp những người khác chế tạo. Diệp Tinh Lan hiện tại hẳn là đã bắt đầu giúp hắn chế tạo đấu khải bàn tay và cẳng tay phải. Một khi hoàn thành, tính ổn định khi chế tạo đấu khải của nàng sẽ được tăng cường hơn nhiều. Tỷ lệ thành công do đó sẽ tăng cao. Vì lẽ đó, việc cấp bách nhất của mình chính là sớm ngày đạt đến cấp 40. Chỉ cần có thể trở thành nhất tự đấu khải sư, việc dùng hữu linh kim loại để chế tạo đấu khải sẽ giúp tiến vào nội viện dễ dàng hơn. Trước 16 tuổi, dù như thế nào cũng phải đạt đến tứ hoàn. Trước 18 tuổi, đạt đến trình độ nhất tự đấu khải sư. Đây là mục tiêu Đường Vũ Lân lập ra cho mình. Nói cách khác, thời điểm năm thứ 3, nhất định phải tranh thủ tiến vào nội viện. Thời gian một canh giờ tu luyện kết thúc, hiệu quả quả nhiên lớn hơn không ít so với lúc mình tu luyện ở tại ký túc xá. Hơn nữa, phòng tu luyện chuyên dụng này vô cùng yên tĩnh, thích hợp cho minh tưởng, cũng không cần lo lắng sẽ có người làm ảnh hưởng. Đường Vũ Lân cắn răng một cái, trực tiếp đi thanh toán phí sử dụng sân bãi đến tờ mờ sáng ngày hôm sau. Ở đây tu luyện cả một đêm, ngoại trừ một canh giờ đi ăn cơm, mười mấy tiếng còn lại toàn bộ đều ở lại nơi này tu luyện, loáng một cái liền tiêu hết hơn 1.000 điểm cống hiến. Học kỳ mới đã chính thức bắt đầu rồi. Buổi sáng là giờ học căng thẳng, buổi chiều là thời gian tự mình tu luyện căng thẳng. Mỗi người đều có mục tiêu của riêng mình. Bầu không khí học tập của Sử Lai Khắc Học Viện vĩnh viễn vẫn luôn áp lực như vậy. Lớp năm nhất sau trận so đấu giữa hai nhóm Đường Vũ Lân và Lạc Quế Tinh đã giúp kích thích ý chí chiến đấu của các học viên thông thường khác. Căn bản cũng không cần ai thúc giục, mọi người đều tương đối liều mạng tu luyện. Phòng lão, con muốn bán một số hữu linh kim loại cho đoán tạo sư hiệp hội chúng ta để đổi lấy điểm cống hiến học viện. Ngài xem thử làm cách nào có thể bán được giá. Đường Vũ Lân tìm tới Phong Vô Vũ. Phong Vô Vũ cho chỉ thị yêu cầu hắn mau chóng đạt đến cấp 40, hiện tại mỗi tuần hắn chỉ cần đến học đoán tạo một lần là được rồi. Đương nhiên, tiền đề là phải thông qua sát hạch của Phong Vô Vũ. Sau khi đi theo Chấn Hoa học tập, hiện tại phương diện dung đoán tạo của Đường Vũ Lân đã vô cùng thành thục, không chỉ tỷ lệ thành công của nhị loại dung đoán được đề cao thật lớn, thậm chí tình cờ còn có thể hoàn thành tam loại dung đoán. Với sự hà khắc của Phong Vô Vũ, cũng soi không ra được vấn đề gì của hắn ở độ tuổi này để chê bai cả. Người muốn bán hữu linh kim loại, người có bao nhiêu? Ánh mắt Phong Vô Vũ sáng lên, hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Hữu linh kim loại đừng nói là các học viên cần, coi như là đoán tạo sư hiệp hội của Sử Lai Khắc Học Viện cũng cực kỳ cần đấy. Hữu linh kim loại mà Đường Vũ Lân đoán tạo nên tuy rằng đều là cấp độ thiên đoán, nhưng kim loại như vậy có thể đoán tạo lần hai để tăng lên tới linh đoán, coi như là đối với nhị tự đấu khải sư cũng đều vô cùng có ý nghĩa. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút trả lời. Ngọc Ngân, Tinh Ngân, Kim Tinh, góc truyện audio.com, mỗi loại khoảng chừng có thể lấy ra 10 khối đi, mức độ hòa hợp phổ biến khoảng chừng 65-80%. 30 khối, nhiều như vậy, Phong Vô Vũ sợ hết hồn, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân nhất thời trở nên quái dị hơn. Dù có được xem là đoán tạo sư cấp 6, cũng rất khó ở trong thời gian ngắn như vậy đoán tạo ra nhiều hữu linh kim loại được. Đương nhiên, điểm khác nhau giữa Đường Vũ Lân và đoán tạo sư cấp 6 chính là ở chỗ, hữu linh kim loại của hắn đều là thiên đoán mà không phải linh đoán. Người lấy ra cho ta nhìn một chút, hiệp hội sẽ thống nhất thu mua hết. Bản thân Phong Vô Vũ rất ít khi đoán tạo hữu linh kim loại, số lượng đoán tạo sư cao cấp của Sử Lai Khắc đoán tạo sư hiệp hội tuy rằng cũng không hề ít nhưng đại đa số cũng đều là hồn sư rất mạnh, bình thường rất ít khi thực sự dốc sức ở phương diện đoán tạo thuật. Hơn nữa, nhu cầu hữu linh kim loại của Sử Lai Khắc Học Viện thực sự là quá lớn. Học viên lớp lớn ở ngoại viện, học viên nội viện, thậm chí là các lão sư cũng đều rất cần. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân lấy ra một loạt hữu linh kim loại. Nhìn từng khối hữu linh kim loại tỏa hào quang rực rỡ, hơi thở sự sống nội hàm, ánh mắt Phong Vô Vũ có chút biến hóa. Tiên hạ thủ vi cường, có thể thu được một vị đệ tử như thế thật là tuyệt. Hắn hiện tại thậm chí đã nhận định ở tương lai không xa, một vị đệ tử này của mình thật sự có thể trở thành tồn tại đỉnh cao đứng đầu trong giới đoán tạo sư. Và đứa nhỏ này nhất định có thể trở thành thần tượng. Trên 65%, dưới 80%. Dựa theo mức độ hòa hợp mà chuyển điểm cống hiến cho ngươi. Mức độ hòa hợp khác nhau, chất liệu khác nhau, giá cả sẽ có khác nhau. Đoán tạo sư hiệp hội chúng ta, ngoài giá thu mua thông thường, ta sẽ tặng thêm cho ngươi 10%, bởi vì ngươi có thể cung cấp với số lượng lớn. Phòng Vô Vũ không biết được rằng, ngoại trừ số lượng trước mắt này ra, Đường Vũ Lân vẫn còn khoảng chừng 50 khối hữu linh kim loại còn chưa lấy ra đâu. Đây là còn chưa kể những khối kim loại phẩm chất cao hắn chuyên môn chế tạo cho những bạn mình dùng để chế tạo đấu khải. Ở chỗ trấn hoa 10 ngày, dưới tình huống không cần cân nhắc về nguồn kim loại hiếm, hắn quả là đã tranh thủ tích góp không ít thứ tốt. Những thứ dư ra này, hắn vốn định đi bán ở Thiên Đấu Thành. Bên kia có thể bán với giá tiền cao hơn, tích góp được một ít tiền, để chuẩn bị mua những linh vật cần thiết. Tổng cộng là 1,635, 300 điểm cống hiến, ta trực tiếp chuyển cho ngươi. Phát tài rồi, đây là ý niệm đầu tiên của Đường Vũ Lân. Sau khi đạt đến trình độ cao cấp, đoán tạo sư quả nhiên là một nghề có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn 1.600.000 điểm cống hiến, đã đủ cho hắn tu luyện một khoảng thời gian rất lâu. Còn có thể mua một ít vật cần thiết từ học viện. Trong thời gian ngắn, không cần tiếp tục gom góp điểm cống hiến. Số hữu linh kim loại còn lại, Đường Vũ Lân chuẩn bị lấy ra 20 khối cho Đường Môn. Đối với Đường Môn, Đường Vũ Lân vẫn vô cùng có lòng trung thành. Đặc biệt là lần này tông môn còn khen thưởng cho mỗi người bọn họ một môn tuyệt học Đường Môn cùng với điểm cống hiến. Báo đáp tông môn, đây hẳn là việc nên làm, còn lại khoảng chừng 30 khối, liền để dành khi đến Thiên Đấu Thành mà bán. Phòng lão, học viện chúng ta có dạy lái xe không? Con muốn học lái xe, Đường Vũ Lân nói với Phong Vô Vũ, ngồi hồn đạo hỏa xa thật sự khiến hắn có chút lo sợ, mỗi lần đi đều gặp. Góc chuyện audio.com Chuyện, hơn nữa hắn hiện tại đã bị tà hồn sư để ý, ngồi hồn đạo hỏa xa thật sự có chút mất an toàn. Đường Vũ Lân quyết định vẫn là nên tự mình mua một chiếc xe. Khoảng cách từ Sử Lai Khắc Thành đến Thiên Đấu Thành cũng không phải là quá xa. Nếu như chịu khổ cực một ít xuất phát lúc sáng sớm, đi đi về về trong ngày cũng có thể làm được. Mỗi tuần lúc nghỉ ngơi liền có thể đi tới Thiên Đấu Thành để giao dịch. Có, ta giúp ngươi báo danh, ngươi học lái xe để làm gì? Phong Vô Vũ nghi ngờ hỏi, Đường Vũ Lân tằng hắng một cái, trả lời, sư bá bảo con thỉnh thoảng ghé qua, nghe hắn nhắc đến trấn hoa, Phong Vô Vũ không nhịn được hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Ai bảo người ta là thần tượng cơ chứ, vậy thì học đi, sau này khi nào ngươi có tiền, có thể tự làm cho mình một chiếc cơ giáp. Ta có thể tìm người giúp ngươi đăng ký ở liên bang, để ngươi hợp pháp nắm giữ cơ giáp chiến đấu. Cơ giáp, Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn về phía Phong lão. Mục tiêu của hắn chính là trở thành đấu khải sư cơ. Ngu ngốc, cơ giáp và đấu khải không hề xung đột. Phong Vô Vũ giơ tay cốc đầu hắn một cái. Đường Vũ Lân chấn động trong lòng. Đúng đấy, cơ giáp và đấu khải vốn không hề xung đột cơ mà. Đấu khải có thể ẩn với bên trong cơ thể mình, thời điểm sử dụng sẽ thôi động, phóng thích nó ra bên ngoài. Cơ giáp lại là vật ngoài thân, dùng để bảo vệ cơ thể. Ngày đó cưỡi hắc cấp cơ giáp của Lưu An ấn tượng để lại trong lòng Đường Vũ Lân là cực kỳ sâu sắc. Hắc cấp cơ giáp không chỉ có tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa còn cực kỳ ổn định. Được Lưu An điều khiển, trong lúc cưỡi có mấy phần cảm giác bệ nghệ thiên hạ. Từ xưa đến nhờ mình chưa bao giờ cân nhắc đến việc tự mình nắm giữ cơ giáp. Lúc này Phong lão nói ra tâm tư Đường Vũ Lân nhất thời trở nên linh hoạt hơn hẳn. Trên chiến trường, cơ giáp là tầng bảo hộ đầu tiên. Cơ giáp mạnh mẽ tuy rằng vốn không thể sánh bằng đấu khải, nhưng nó có ưu thế riêng của nó. Được cơ giáp bảo vệ, bất kể là tác chiến ở hoàn cảnh nào, đều có thể tiết kiệm được một lượng hồn lực rất lớn. Vì lẽ đó, đấu khải sư đỉnh cấp chân chính thường cũng sẽ là cơ giáp sư ưu tú. Các ngươi năm học này sẽ có một môn gọi là điều khiển cơ giáp, tiểu tử nhà ngươi cấm có được lơ là cho ta. Vâng, đa tạ lão sư đã nhắc nhở, Đường Vũ Lân cực kỳ rúng động trong lòng. Nếu như không phải có Phong lão nhắc nhở, hắn thực sự đúng là không có ý định nghiêm túc học môn điều khiển cơ giáp. Chuyện của hắn đã nhiều lắm rồi, vừa phải học tập vừa phải tu luyện còn phải đoán tạo. Thời gian mỗi ngày đều có cảm giác không đủ dùng, lại học thêm môn điều khiển cơ giáp vậy không thể nghi ngờ sẽ ôm thêm nhiều chuyện hơn. Nhưng dựa theo cách nói của Phong lão, nếu như đồng thời nắm giữ cơ giáp và đấu khải, như vậy ở thời điểm chiến đấu tính an toàn sẽ cao hơn nhiều. Bản thân cơ giáp có thể tích trữ năng lượng, đấu khải thì lại lấy hồn lực của hồn sư làm trụ cột. Hai thứ này khác nhau hoàn toàn. Đấu khải sư đương nhiên sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng cơ giáp sư lại có tiêu hao ít hơn. Ngoại trừ chi phí đắt đỏ ra, cơ giáp cũng đồng dạng có ưu điểm của nó. Xem ra, mình cần cân nhắc chế tạo một bộ cơ giáp cho riêng mình. Cách chương.